Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh truyện hay Trần Vân Studio. Và hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Phương Chi Thiên, Thiên Vũ Chính Tắc, Đông Phương Nhược ngồi trên xe lăn, cộng thêm Gia Minh buồn chán. Bốn người ngồi nói chuyện tới 5 giờ 10 phút mới kết thúc. Rời khỏi tiểu đình, khi họ tiến vào trong biệt thự, đương nhiên là nhận được những âm thanh chào hỏi. Bên hoàng gia đương nhiên muốn giữ Phương Chi Thiên ở lại ăn cơm. Nhưng mà buổi tối ở phủ thị chính có tiệc rượu, lời mời này đương nhiên không được chấp nhận. Thiên Vũ Chính Tắc bị vạch trần thân phận, đương nhiên cũng không dự định ở lại hoàng gia. Về phần Gia Minh, trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện với hắn, chủ yếu là bởi vì không biết mở miệng ra sao. Mắt thấy Gia Minh đi tới, Nhã Hàm đương nhiên là tiến đến. Chỉ là hắn đã trở thành một trong những tiêu điểm để mọi người nhìn vào. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói gì với hắn đây. Gia Minh ở đằng sau đương nhiên cũng nhìn thấy cô. Hắn mỉm cười, nhưng đột nhiên Phương Chi Thiên đã tiến tới. À, vị này chính là Trương gia Nhã Hàm tiểu thư, đúng chứ? Hắn quản lý nhiều công việc như vậy, không biết tại sao lại nhận ra Nhã Hàm. Phương Chi Thiên tài thế cao lớn, đại đa số mọi người đều có hứng thú với hắn, nhưng đương nhiên không có ai có khả năng tới bắt chuyện. Những người có thể nói chuyện với hắn, ngoài đám người chủ nhân Hoàng Bình An, thì Nhã Hàm chính là người tiếp theo được hắn chủ động nói chuyện. Liếc mắt nhìn Gia Minh, Nhã Hàm lễ phép chào. Phương Chi Thiên cũng bắt đầu nói tới chuyện làm ăn. Là như vậy, nhà máy Trương Thị là một trong những nhà máy chế tạo công nghiệp nặng ở trong nước. Gần đây có danh tiếng rất tốt. Gần đây một số công ty ở Đông Bắc của ta cần một số nhà máy có khả năng chế tạo súng ống. Ta cũng biết phương diện này không phải là sở trường của Trương Thị. Vốn định mấy hôm nữa đăng môn bái phỏng. Nhưng hôm nay, nếu đã gặp Trương Tiểu Thơ ở đây rồi, cô có thể nói lại với Lệnh Tôn một chút. Đại khái là vài ngày sau, tôi sẽ qua đó. Bảo Lệnh Tôn chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, phương diện quân sự, nhà nước quản lý tương đối là nghiêm khắc. Nếu như Trường Thị có ý muốn phát triển trong lĩnh vực này, thì các loại thủ tục, khảo hạch, cấp phép sẽ được hướng dẫn. Đương nhiên, nếu như Trường Thị không muốn, thì cứ suy nghĩ vài ngày. À, đây nhất định là một chuyện còn phải bàn bạc nhiều. Nhà máy dân sự muốn hợp tác với nhà máy quân sự không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà tóm lại, tuy rằng có một số hạn chế, nhưng sẽ được nhiều lợi ích, thật là khó có thể quyết định. Có trùm công nghiệp quân sự Phương Chi Thiên đảm bảo, mặc dù là Nhã Hàm không biết những chuyện làm ăn của gia tộc, nhưng cũng nhận ra, đây là một miếng bánh rụng tới miệng, cho nên lập tức vội vàng đáp ứng. Sau khi Phương Chi Thiên cùng Nhã Hàm nói chuyện, hắn lại đi vòng quanh phòng một vòng. Chừng mấy phút sau, hắn thấy thời gian không còn sớm, cho nên chuẩn bị cáo từ. Tới lúc này Gia Minh mới cùng Nhã Hàm chạy ra khỏi hoàng gia, ngồi trên chiếc xe của Nhã Hàm chuẩn bị tới Thánh Tâm. Vừa lái xe, trong lòng Nhã Hàm lúc này còn có chút kích động. Biểu hiện của Phương Chi Thiên vừa rồi đã ám chỉ cực kỳ rõ ràng. Đó là hắn muốn hợp tác với Trương Thị, mà có nhân vật như Phương Chi Thiên nâng, chỉ ít là trong mấy năm sau, Trương Thị có thể phát triển thuận buồm xuôi gió mà đặt chân vào lĩnh vực công nghiệp quân sự. Cũng đại biểu rằng từ nay về sau, Trương Thị có thể quan hệ với nhiều nhân vật trong chính giới hơn. Trong 2 năm qua, tình hình trong gia tộc không tính là tốt. Mình vốn được bồi dưỡng như một người nối nghiệp của Trương gia. Nhưng mà mấy năm nay, gần đây cô quan sát người khác nhận thấy, bản thân cô không có hứng thú trong phương diện này. Những người có quan hệ thân thích khác bắt đầu có chú ý tới vị trí thừa kế. Quan hệ của cô với cha tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cha cô vẫn không buông tha cách nghĩ, bắt cô phải tiếp nhận sự nghiệp gia tộc. Bởi vậy cho tới nay, cô bị rất nhiều người thân ghen ghét, mà bên ban giám đốc công ty cũng lục đục với nhau. Một khi mà công ty có cơ hội phát triển, uy tín và địa vị của cha cô cũng tăng mạnh. Người khác sẽ không dám nói mấy lời vô nghĩa kia. Không biết sau khi nghe tin, cha cô sẽ vui vẻ tới mức nào đây? Mà trong lòng cô, tất cả những chuyện này cô đều biết là do Gia Minh mang tới. Nếu như nói Phương Chi Thiên là người đứng đầu trong giới chính trị và kinh doanh, thì Trương Thị chỉ là một thuyền cá nhỏ. Nếu như không phải vì Gia Minh, thì Trương Thị làm sao được hắn coi trọng. Nhưng mà Gia Minh đâu có nói câu gì. Cô đương nhiên hiểu tính cách của Gia Minh chứ, cho nên chị mỉm cười khoát tay. Chị đừng có nghĩ lung tung, không cần cảm kích em. Vừa rồi nói chuyện cơ bản toàn là Thiên Vũ Chính Tắc nói. Em cũng không nhắc tới Trương gia. Căn bản là không nói. Hiển nhiên, hắn đã có ý nghĩ trợ giúp Trương gia từ trước khi tới đây. Chiếc xe ra khỏi con đường nhỏ của biệt thự Hoàng gia, chậm chậm chạy trên đường. Nhà Hàm vừa lái xe, vừa cười vừa nói. Nhưng mà khẳng định với em, chắc chắn là hắn buôn bán cho cá nhân em một cái nhân tình. Chị tưởng rằng nhân tình dễ bán như vậy sao? Hắn sợ dĩ lo lắng cho Trương Thị, tuyệt đối là bởi vì Trương Thị có thực lực hợp tác với hắn. Chị cũng không cần nghĩ rằng mình nợ hắn cái gì. Hưởng chi em còn cứu mạng hắn ta. Nếu không có em, hắn đã bị Nguyên Lại Triều Sang đánh chết rồi. Nói vậy cũng đúng ha. Chị không cảm ơn em đâu. Lão công làm việc cho vợ, chiếm chút tiện nghi cũng là việc nên làm mà. Cô ven cằm, cười sáng lạng, sau đó lại nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp. Nhưng mà lần này, hắn tìm em làm chuyện gì? Có thể nói rõ một chút được không? Từ trước tới giờ em luôn nỗ lực ẩn mình, không biết là có chuyện gì không? Ai cũng chẳng còn cách nào. Và mình ngừng một chút, biểu tình trở nên có chút buồn bực. Vừa mới xuống máy bay, hắn hấp tấp tới tìm em, còn chỉ đích danh, lại còn ra giữa đình ngồi cho mọi người cùng thấy. Phương Chi Thiên, thật ra hắn muốn làm cho mọi người cùng để ý. Nhà Hàm nhíu mày. Vì sao? Chuyện của chị kéo theo Hứa Mặc. Hứa Mặc là bạn thân của Ứng Tử Phong. Em làm la chắn cho Đồng Phương Uyển là làm cho Lừa Khánh ghen ghét. Việc này vốn là chuyện mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh có thể khống chế. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong tiệc rượu 2 ngày trước, Ứng Tử Phong xảy ra chuyện rồi. Hắn nhìn Nhà Hàm rồi bĩu môi. Vốn cũng không phải là đại sự gì. Tuy rằng có thể chết một số người, Ứng Tử Phong cũng bị đánh cho ngất xỉu. Nhưng 3 người chết kia là dị năng giả. Chuyện này có liên quan tới Viêm Hoàng Giác Tỉnh, đồng thời còn liên lụy tới anh trai của Ứng Tử Phong là Ứng Tử Lam. Hắn lo lắng em trai mình sẽ xảy ra chuyện, đã quyết định tới Giang Hải. Người này đã là một trong những người thuộc về biên chế trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Nếu như hắn làm lung tung, Viêm Hoàng Giác Tỉnh sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ, khó mà giải quyết được. Cho nên, mục đích của hắn tới đây chỉ là dùng quyền lực làm kỳ xảo một chút thôi. Gia Minh cười cười rồi nói tiếp. Ứng Tử Lam gần đây rất cao ngạo, đối với em trai rất quan tâm. Phương Chi Thiên là người quá mẫn cảm, sợ rằng xảy ra chuyện gì lung tung lại ảnh hưởng tới em trai hắn, cho nên trực tiếp tới mời Giảng Tố Ngôn xuất thủ. Gia đình Ứng Hải Sinh không thể coi như bọn xã hội đen côn đồ được. Bọn họ mà xảy ra chuyện không may thì có thể làm cho Trung Quốc rung chuyển. Mà hành động lần này của hắn không riêng gì Ứng Tử Lam, là còn có cả Ứng Tử Phong. Lôi Khánh là muốn xuất thủ với em. Ai trên cơ bản, họ là những người biết thu liễm. À, thôi cứ xem ra sao. Chẳng qua hắn cũng chỉ tới đây một chuyến ngồi nửa giờ. Trên cơ bản là hắn có khả năng miễn trừ những tai họa ngầm. Nhã Hàm suy nghĩ một chút sau đó nói. Vậy em tính sao với Hoàng gia bây giờ? Bọn họ hỏi em biết Phương Chi Thiên có quan hệ gì? Cùng Thiên Vũ Chính Tắc có quan hệ gì? Em giải thích ra sao? Hai chuyện này thật ra không sao. Vậy những chuyện khác, ví dụ như Bùi La Gia đâu biết thì sẽ càng thêm chú ý tới em. Đây là vấn đề lớn nhất. Gia Minh thôi không tươi cười, khe khẽ thở dài. Đợi cho hắn phát giác Nhã Hàm lo lắng nhìn sang, mới lại nhìn gương mặt cô cười, khiến cho cô phải nhìn về phía trước. Yên tâm, không có chuyện gì. Lái xe cho tốt đi, cô bé ngốc. Em thở dài, chẳng qua là cảm thấy đầu óc mình không tốt đó thôi. Nếu có sự thông minh như Kelly Denim thì tốt rồi. Chị nghĩ xem, lần này hắn xuất hiện, đầu tiên là giải quyết những tai họa ngầm có thể bạo phát trong tổ chức, sau đó tăng cường sự tồn tại của em. Nhưng tác dụng không nhiều, bởi vì trước đây Bùi La Gia đã nhận ra em với Giảng Tố Ngôn có quan hệ. Nhưng mặc kệ ra sao, để cho bọn họ biết điều này cũng tốt. Nếu như Bùi La Gia đồng thủ với em, Giảng Tố Ngôn cũng sẽ ra tay với Bùi La Gia. Phương Chi Thiên chẳng cần làm gì mà lại có thể có được cục diện tốt nhất. Chính trị gia à, hắn là chính trị gia đấy. Bị hắn tinh kế mà lại không thể nào nổi giận. phỏng chừng chuyện của Trương gia cũng chỉ là sự áy náy của hắn mà thôi, cho nên không cần để ý. Có tiện nghi gì cứ liều mạng chiếm lấy là được. Trong miệng thì than thở, nhưng mà hắn đúng là rất sùng bái những người có đầu óc kiểu này. Hắn nói thêm vài câu nữa, làm cho Nhã Hàm không hề lo. Mới cười duỗi lưng. Nhưng mà em cũng có ưu thế của mình mà, mặc kệ bọn họ thông minh ra sao. Hắn nhún vai. Ai chỉ ít, thì em cũng có thể giết hắn. Tối muộn, đèn đường đã sáng. Những tiếng động ồn ào cũng theo đó mà giảm bớt. Trong một quán bar ở cuối con đường, các loại âm thanh lẫn lộn va vào nhau. Trong những ánh đèn đủ màu, hai bên đường, chỉ cần nhìn là có thể thấy đủ loại lưu manh đứng khắp đường. Cả trai lẫn gái túm năm tùm ba, trên người tràn ngập tử khí. Có đứa ngồi xổm góc đường, có thằng nôn mửa, có thằng thì thấp thỏm bất an. Một chiếc xe taxi dừng lại ở ven đường. Người xuống đầu tiên là một thiếu nữ 16-17 tuổi, mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, áo khoác màu tím nhạt cộc tay, quần jean màu xanh, đi giày thể thao. Mái tóc đuôi ngựa bập bềnh tạo nên khí tức thanh lệ. Nhưng cái đẹp nhất chính là khuôn mặt hoàn mỹ, gần như tinh xảo của cô. Kèm theo đó là khí tức băng lãnh. Vừa xuống xe, cô đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người ven đường. Theo sau cô cũng là một thiếu niên. Vóc dáng hai người không khác nhau là mấy. Nhưng đối với con gái mà nói, ai mà cao trên 1m65 thì nam giới để biết họ sẽ trở nên thấp hơn. Sau khi trả tiền xe, thiếu niên hướng dẫn thiếu nữ đi tới một quán bar tên là 39 độ. Đợi cho thân ảnh hai người biến mất ở cửa của quán rượu, tài xế mới lắc đầu, khởi động xe rời đi. Trong lòng có chút tiếc nuối, cô gái xinh đẹp như vậy mà lại ở bên cạnh một thằng con trai hoàn toàn chẳng xứng đáng một chút nào. Trong quán bar có rất nhiều người, thanh âm DJ rung động màn nhĩ, hai người xuyên qua đám người, một trước một sau đi vào bên trong. Khi đi qua quầy bar, thiếu niên quay đầu nói mấy câu. Cô gái xinh đẹp có khí chất băng lãnh, nhu thuận gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh quầy bar. Cô đưa mắt nhìn theo thân ảnh của thiếu niên biến mất trong đám người. Không bao lâu, hắn đã đi tới một cái cửa, có hai gã đại hán lực lưỡng đứng bảo vệ. Ta tìm Tiểu Mạnh. Đứng trước mặt hai gã đại hán cao to hơn mình một cái đầu, thiếu niên cau mày lên giọng. Hai gã đại hán liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói. Làm sao mày biết Tiểu Mạnh ca hiện tại ở chỗ này? Mày là ai? Đi vào nói cho hắn biết, cổ già mình tới tìm hắn. Hai người đối diện còn chưa kịp nói gì, thì cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra. Một người đàn ông mặc áo da, thân hình vạm vỡ, hình xăm chi chít, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Già Minh, sao cậu lại tới đây? Có việc gì cứ gọi điện cho tôi là được rồi. Hai gã đại hán vội vàng thối lui một bước, cúi đầu chào. Tiểu Mạnh ca. Nhưng trong lòng hai người có chút kinh ngạc, suy đoán lai lịch của thiếu niên này. Hóa ra, Tiểu Mạnh cũng có thái độ vô cùng ôn hòa thế này. Trong ngày thường khi gặp đám tiểu đệ hoặc là đám đường chủ khác, cho dù cố tình hay vô ý, hắn đều duy trì thái độ lạnh lùng. Hắn có một loại khí chất âm trầm, có thể giết người một cách điên cuồng. Điều đó làm cho người khác kính nể. Có thể ôn hòa với một gã thiếu niên như thế này thì đây là lần đầu tiên hai người được thấy. Chẳng bao lâu sau, hai người vào phòng làm việc. Căn phòng này bố trí giống như một cái KTV. Ba mặt là sofa, ở giữa có một bàn thấp hình vuông. Hiện giờ ở trên bàn có một chai rượu và thức ăn. Vách tường đối diện là một tấm kính, có thể quan sát được quán bar. Cũng vì vậy mà vừa rồi Tiểu Mạnh mới nhìn thấy được Gia Minh tới. Trong phòng còn có hai người, một người trong đó mặc tây trang, đại khái là uống rượu ta, trên mặt đỏ rực. Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh hắn. Tiểu Mạnh là đường chủ, quản lý không chỉ một hai chỗ ăn chơi. Hai người này chắc là hai người quản lý. Thấy Tiểu Mạnh dẫn Gia Minh vào, thì hắn cười đứng lên. Mạnh ca, vị này là... Bạn trai của tiểu thơ, cố Gia Minh. Các người đi ra ngoài trước đi, ta và Gia Minh có một số chuyện cần bàn, không cho người khác vào. Người đàn ông kia ngẩn người, một lát sau mới ý thức được, tiểu thơ trong miệng của Tiểu Mạnh chính là con gái của Liệu Chính. Liền vội vàng gật đầu, mang theo cô gái bên cạnh đi ra ngoài. Sau đó, nhìn hai gã đại hán bên ngoài phân phó một phen. Hai gã đại hán gật đầu bảo vệ cửa phòng làm việc. Gia Minh ngồi xuống ghế salon rồi trực tiếp nói. Chú của Xa Xa, Liễu Sĩ Kiệt là người như thế nào anh có biết không? Hắn sao? Tiểu Mạnh nhíu nhíu mày. Tôi với hắn giao tiếp không nhiều, nhưng mà lão đại đối với hắn rất là tốt. Gần đây khi lão đại đến Tần Trữ đàm phán, đã cho hắn quản lý một số chuyện. Mấy hôm trước khi đến Đồng Khu đàm phán cùng với bọn Văn lão đại, thì hắn cũng đi theo. Theo như những gì ta biết, tôi nghĩ rằng hắn từ nước ngoài quay về hình như có một số mặt ưu việt nào đó. Mở miệng ngậm miệng đều là mafia. Tỷ như bọn họ làm gì, phương pháp thực hiện ra sao. Tuy vậy khi áp dụng với tình hình của Giang Hải thì có chút không thích hợp. Gia Minh lặng lặng nghe, sau đó ngẩng đầu. Từ đảo Corsica quay về sao? Nghe nói hắn đã qua đảo Corsica của Ý. Hắn trước đây có giao tình với lão đại. Hiện tại quay về, lão đại coi hắn là thân huynh đệ. Chúng tôi cũng không dám điều tra gì thêm. Sao, hắn có chuyện ư? Nói đến đây sắc mặt của Tiểu Mạnh đột nhiên trở nên lạnh lùng, hình như là đã chuẩn bị giết người. Gia Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn rồi lắc đầu. Tôi không nói hắn có chuyện. Hắn dù sao cũng là chú của Xa Xa, anh chú ý hắn một chút, đừng cho hắn làm loạn. Nói xong, hắn từ trong quần áo lấy ra một cái túi nhỏ vứt lên trên bàn. Cửa mở ra thì vừa nói. Nhưng mà hắn cùng Dương Chấn Hưng lùi tới tương đối mật thiết, đúng chứ? Lấy sự từng trải của Tiểu Mạnh, hắn chỉ cần nhìn là có thể nhận ra, túi nhỏ kia chính là túi bạch phí, hắn gật đầu. Lão đại đã công bố quan hệ với hắn, mấy đường chủ khác đương nhiên là muốn nịnh bợ người này. Tính tình của hắn với lão Dương tương đối hợp nhau, những độc phẩm này là... Tôi mua được bên địa bàn của lão Dương, anh tới xem thử xem. Tiểu Mạnh gật đầu, từ trên người lấy ra một cây tiểu đao, nhẹ nhàng rạch một cái, dùng mũi hít một cái. Thân hình đột nhiên rung rẩy, sau một lát, hắn mới phì phì vài hơi, có chút chần chừ nhìn về Gia Minh. Cái này là K2, độ tinh khiết cao hơn bình thường 20%. Tỷ lệ ảo giác có thể dẫn tới tử vong. Đơn giản mà nói, hắn đã vượt quá giới hạn rồi. Gia Minh sắc mặt có chút âm trầm. Trước khi gặp mặt Phương Chi Thiên, hắn đã phân tích. Phương Chi Thiên chỉ là diễn trò cho mọi người nhìn mà thôi. Người mà hắn muốn nói chuyện chính là Giảng Tố Ngôn. Phương diện này Gia Minh tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hắn cũng không có cách nào hỏi về vấn đề khác. Tình hình duy nhất mà hắn nắm bắt được trong lúc nói chuyện chính là vấn đề này. Nước quá trong, ắt không có cá. Người quá tốt thì không có gì. Cho dù là người chấp pháp có công chính liềm minh tới đâu, thì cũng sẽ không thể nào yêu cầu cả xã hội cùng trong sạch với mình được. Chuyện buôn bán thuốc phiện, quốc gia quản lý tương đối nghiêm ngặt. Nhưng dù sao, có người là sẽ có thuốc phiện. Có thuốc phiện thì sẽ có người hút. Đại bang phái như Sa Trúc Bang cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà nhà nước cũng có quy định giới hạn. Người có bối cảnh, nhà nước sẽ không dễ dàng động tới người. Thế nhưng nhìn tới thuốc phiện thì người có thể bị bốc bất cứ lúc nào. Một khi có thuốc phiện độ tinh khiết cao thì tốc độ người nghiện, độ tử vong cũng cao theo. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không ai gánh vác được. Loại K2 này, tính nguy hiểm của nó quá cao. Pháp luật cũng không thể nào tha thứ cho sự tồn tại của một cấm phẩm như vậy. Trước kia Sa Trúc Bang luôn cẩn thận vì vấn đề thuốc phiện. Tuy rằng cũng có buôn lậu thuốc phiện nhưng tuyệt đối không dám làm quá. Lần này K2 chạy ra là gặp ngay Phương Chi Thiên đến. Cảnh vệ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh là đang coi Giang Hải là trọng điểm. Chẳng cần mấy ngày thời gian đã bị nhân viên tình báo của Viêm Hoàng Giác Tỉnh phát hiện, báo cho cấp trên biết. Bàn phái lớn đôi khi khó tránh khỏi phạm phải sai lầm. Phương Chi Thiên đối với chuyện này cũng không chú ý nhiều. Thế nhưng nếu đã nói chuyện với Gia Minh thì Gia Minh sẽ phải kiểm chứng. Chuyện thuốc phiện trong bang vẫn không chế rất nghiêm ngặt. Tôi cũng nghe nói Liễu Sĩ Kiệt muốn làm chuyện này, nhưng hắn không chính thức thông báo. Lão đại cũng không tỏ rõ thái độ. Từ trước tới nay tôi chỉ nghe lệnh lão đại làm việc. Việc này người trong bang cũng biết, cho nên tôi không quản lý được chuyện của hắn. Mà cũng không ngờ lão đại lại... Hai ngày nữa chú Liễu sẽ quay về. Phiền anh nói với chú ấy một chút. Loại chuyện này tốt nhất không nên vượt quá giới hạn. Nhà nước Trung Quốc cực kỳ mạnh tay với những chuyện có liên quan tới chế độ. Các loại bang phái nhìn như vô cùng uy thế, nhưng trên thực tế lại giống như bọt biển. Nhà nước mà động vào là liền biến mất. Sa Trúc Bang bây giờ hưng thịnh cực độ, nhưng mà một ngày nào đó có người muốn động đến thì sẽ tan rã chỉ trong một đêm. Đạo lý này Gia Minh hiểu, Tiểu Mạnh đương nhiên cũng rõ ràng. Lúc này Gia Minh nói chuyện, nhưng ánh mắt luôn chú ý ra ngoài đại sảnh của quán bar. Từ vị trí này có thể nhìn thấy quầy bar đã có chút rối loạn. Có hai người đàn ông đang đấu khẩu với lại một người phụ nữ khác. Trong đó nhân số một bên đông hơn, hiển nhiên thành thế cũng mạnh hơn. Bên kia tuy chỉ có một người, nhưng thân thể rắn chắc, vóc dáng cũng coi như là cao to. Đại khái là hình như đang say rượu, đối mặt với nhân số đông đảo, nhưng mà một bước cũng không nhường. Trong khi hai bên đấu khẩu, Nguyệt Trì Huân lạnh lùng ngồi đó, cổ trước mắt có một cái chén màu xanh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phòng làm việc chỗ Gia Minh đang ngồi. Trông cô giống như một thiếu nữ thủy tinh, chẳng thèm để ý tới những người bên cạnh chút nào. Nhìn tình hình như vậy, Gia Minh hơi nở nụ cười, bởi vì thiếu niên uống say kia hắn cũng biết, đó là Hoàng Hạo Binh, nghĩ không ra hắn cũng ở chỗ này. Kết thúc tập 94 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào tập tiếp theo. Vân sẽ đọc vào ngày mai nhé.